Trọng sinh tại nhẫn giới. Chương 69, suy luận của Uchiha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng chói chang chiếu xuống cánh rừng lớn, hai tay người thanh niên tóc đen đẹp trai mặc y phục ninja của làng lá, bàn tay hắn đưa lên nhẹ nhẹ chạm vào đôi mắt của mì nhắn, khe khẽ lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ đây chính là Rinnegan trong truyền thuyết? Không thể nào, Senju Uchiha cảm nhận được động lực truyền tới sức mạnh vô cùng lớn. Hắn tặc lưỡi một cái. Cái sức mạnh của Rinnegan đúng là có vài phần bá đạo. Uchiha không nghĩ tới vĩnh cửu Mangekyo Sharingan của mình lại có thể tiến hóa thành Rinnegan. Tiến hóa mà không phải dị biến, Uchiha có thể tùy ý chuyển đổi giữa Sharingan, vĩnh cửu Mangekyo Sharingan cùng với Rinnegan. Tại sao Uchiha lại có thể có Rinnegan thì Uchiha đoán có lẽ nó liên quan tới cái mặt đá trên dây chuyền của Terumimei. Viên đá đó tràn ngập sức sống. Nó so với chakra mộc độn mà Uchiha có còn mạnh mẽ hơn nhiều. Senju Uchiha cực kỳ khiếp sợ bởi vì năng lực viên đá đó mang lại. Hắn rất tò mò về viên đá màu xanh lam mà Terumimei đang đeo. Sau khi thức tỉnh Rinnegan, tại mấy ngày qua thì Senju Uchiha phát hiện được nó xuất hiện mấy năng lực vô cùng đặc biệt. Mấy năng lực này thì Uchiha đều có thể tự do sử dụng. Nói đúng hơn, mấy loại năng lực này không cần kết ấn cũng có thể thực thi. Hiện giờ hắn chỉ biết được có 7 loại năng lực mà Uchiha chưa có đặt tên cho hắn. Nếu như đôi mắt Rinnegan thì hắn sẽ đặt tên lần lượt cho 6 năng lực này, tương đương với 6 cái tên mà Phật giáo hắn biết. Thiên đạo, nhân gian đạo, Atula đạo, ngã quỷ đạo, súc sinh đạo và địa ngục đạo. Trong những năng lực này thì còn có một năng lực khác mà hắn cực kỳ yêu thích. Hắn đặt tên là luân đổi phiên ngục. Rinnegan là một trong 3 loại đồng thuật mạnh nhất, nó đứng đầu trong 3 loại đồng thuật. Trong truyền thuyết thì Rinnegan chính là đôi mắt của Rikudu Sennin, hay còn gọi là lục đạo tiên nhân. Ông tổ của ninja trên toàn thế giới, hiểu biết và kỹ năng của ông ấy đã tạo ra nhẫn thuật. Đôi mắt này được gọi là công cụ của Chúa Trời hay công cụ của thiên đường. Thứ sẽ mang tới cứu rỗi cho thế giới khi thế giới chìm trong sự hỗn loạn. Hoặc nó sẽ phá hủy mọi thứ và đem mọi thứ trở về cát bụi. Uchiha không nghĩ ra được tại sao Rinnegan lại có thể từ Sharingan mà biến thành. Bắt đầu như vậy từ một câu ngọc tiến tới hai câu ngọc rồi ba câu ngọc. Hình thái cuối cùng là Mangekyo Sharingan, cấy ghép một đôi Mangekyo Sharingan trực tiếp tiến hóa thành vĩnh cửu Mangekyo Sharingan. Mangekyo Sharingan vĩnh cửu tiến hóa lên Rinnegan mà yêu cầu Rinnegan sẽ là. Sau khi suy nghĩ thật kỹ một chút thì Senju Uchiha hoàn toàn khiếp sợ. Tại kiếp trước hắn biết có đến thuyết âm dương cân bằng. Khi mà sức mạnh âm dương cân bằng sẽ tạo ra sự hãi hòa khiến cho vạn vật trường tồn. Gia tộc Uchiha có chakra âm mạnh mẽ biểu hiện ở đôi mắt mạnh mẽ. Gia tộc Senju có chakra dương mạnh mẽ biểu hiện ở thân thể mạnh mẽ. Nếu như để cho hai loại huyết kế dung hợp với nhau có thể sản sinh ra Rinnegan hay không? Uchiha vô cùng tò mò. Theo hắn phỏng đoán thì trường hợp của hắn có 4 trường hợp. Trường hợp thứ nhất chính là sự kết hợp ADN của hai gia tộc Senju và Uchiha, từ đây nhờ viên đá kích thích mà mở ra Rinnegan. Trường hợp thứ hai, đôi mắt Mangekyo Sharingan vĩnh cửu nhờ viên đá kích thích mà đột phá lên Rinnegan, thân thể không cần thiết phải có ADN của gia tộc Senju. Trường hợp thứ ba, đôi mắt Mangekyo Sharingan vĩnh cửu hấp thu viên đá mà sinh ra dị biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường hợp thứ tư có liên quan tới tu luyện nội công của hắn cùng với những thứ như Rigumiaku hoặc tinh của làng sao. Tuy nhiên Uchiha cho rằng một điều chắc chắn thì việc này có liên quan tới con mắt vĩnh cửu Mangekyo Sharingan. Đó chính là việc đầu tiên, ngay sau đó có sự tham gia của viên đá bí ẩn chính là việc thứ hai. Khả năng cao chính là có sự liên quan tới ADN của gia tộc Senju. Hắn có xu hướng tiến về trường hợp này hơn. Bởi vì liên quan tới thuyết âm dương thế nên là một người đổi kiếp, hắn theo xu hướng thuyết âm dương hơn. Năng lực thứ nhất, thiên đạo. Thiên đạo xuất hiện 3 loại năng lực bao gồm thần la thiên trinh, vạn tượng thiên dẫn và địa bạo thiên tinh. Chúng không cần kết ấn cũng có thể sử dụng. Thần la thiên trinh sinh ra một loại lực đẩy cực mạnh. Vạn tượng thiên dẫn thì sinh ra một hấp lực vô cùng lớn. Địa bạo thiên tinh thì hắn chưa sử dụng lên chưa biết. Hắn chỉ cảm nhận được nếu dùng chiêu thức này sẽ vô cùng mạnh mẽ. Năng lực thứ hai, nhân đạo. Nhân gian đạo có thể siêu hồn tìm tòi ký ức một người. Người bị nhân đạo dùng năng lực này có thể sẽ chết. Năng lực thứ ba, Atula đạo. Atula đạo có thể tạo ra một cơ thể sắt thép với 3 đầu 6 tay. Các loại vũ khí tên lửa tầm xa cùng với các loại sức mạnh cận chiến cực mạnh. Năng lực thứ tư, ngã quỷ đạo. Ngã quỷ đạo có thể hấp thu chakra của đối phương. cho dù đối phương có thể mạnh đến đâu thì chakra của họ vẫn bị hấp nạp. Chỉ cần cơ thể chịu đựng nổi thì hấp nạp bao nhiêu cũng có thể. Năng lực thứ 5 Súc sinh đạo. Súc sinh đạo triệu hồi những con linh vật làm nhiệm vụ di chuyển, bảo hộ hoặc tấn công. Năng lực thứ 6 Địa ngục đạo. Địa ngục đạo có thể sử dụng một loại nhẫn thuật, chỉ cần bị địa ngục đạo nắm vào cổ, một mặt diêm vương sau lưng người thi thuật hiện ra, chiếc lưỡi của người thi thuật sẽ bị kéo dài ra. Nếu như người bị trúng thuật dám nói dối với người thi thuật thì sẽ bị cắt đứt lưỡi mà chết. Hiển nhiên đây chẳng qua chỉ là một loại ảo ảnh mà người thi thuật và người bị trúng thuật nhìn thấy. Những người ngoài sẽ không có phát hiện được gì. Năng lực cuối cùng hắn phát hiện đó chính là luân đồi phiên ngục. Cái này cũng là tên mà Uchiha đặt cho nó. Nó có thể triệu hồi ra 5 ảnh phân thân và 5 ảnh phân thân này hoàn toàn tàng hình với người khác. 5 ảnh phân thân có được thể thuật cực kỳ mạnh mẽ. Ngoài ra hắn có thể dễ dàng đổi vị trí với 5 ảnh phân thân này. Đây chính là một trong những thứ mà hắn yêu thích nhất. Tuy nhiên năng lực này cần phải có thời gian chuẩn bị. Bất chi bất giác một ảnh phân thân trở về với Senju Uchiha, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, hắn cười khổ một tiếng. Cô bé này thật sự là, bởi vì Uchiha thu được ký ức truyền lại mà khóe miệng hơi cong lên. Ta đã xong, nếu như ngươi muốn đi tiếp chúng ta có thể tiếp tục. Một nữ nhân xinh đẹp mà thành thục mặc y phục kimono màu xanh đậm đồng thời mái tóc màu đỏ hung kéo dài. Nàng mỉm cười nhìn về phía Senju Uchiha, đôi môi hồng hơi cong lên, ngón trỏ đưa lên gãi gãi sống mũi của mình. Uchiha mở miệng nói. Mây, được rồi chúng ta đi thôi, ngươi có hay không nhìn lén ta? Terumi mỉm cười nhìn về phía Uchiha, khóe miệng nàng cong lên, thấy được Uchiha nhíu mày nhìn về phía nàng thì Terumi mây mở miệng nói. Một người đàn ông lịch sự sẽ không nhìn trộm nữ nhân trong khi họ làm những việc riêng tư. Nói xong thì nàng chăm chú quan sát nhìn về phía Senju Uchiha. Hà, Uchiha thở ra một hơi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn mở miệng nói, được rồi, chúng ta còn là tiếp tục lên đường đi. Trong lúc này thì Senju Uchiha trực tiếp tới gần Terumi Mei. Bàn tay hắn đưa lên nhẹ nhàng bế Terumi Mei theo kiểu bế công chúa. Nguyên do bởi vì chakra của Terumi Mei bị Uchiha phong ấn hoàn toàn. Hiện giờ nàng giống như một nữ nhân bình thường nên bị hắn mang theo bên mình. Hắn không có cách nào ngoài việc phải bế nàng theo kiểu bế công chúa khi di chuyển. Tất nhiên Uchiha có thể dùng năng lực triệu hồi để có một con linh thú di chuyển nhưng hắn không ngại ôm nàng như vậy. Ban đầu thì Terumi Mei có chút chống cự với việc Senju Uchiha bế nàng đi theo kiểu công chúa thế này nhưng càng về sau nàng càng phụ thuộc vào việc Uchiha bế nàng đi. Nói đúng hơn hiện giờ Terumi Mei có chút hưởng thụ việc Uchiha bế nàng khi di chuyển. Hai tay của Terumi Mei trong lúc này lớn mật quàng lên cô của Uchiha. Ánh mắt thi thoảng liếc về khuôn mặt của hắn, nàng khẽ khẽ lẩm bẩm nói, quả là đẹp trai, mấy ngày qua thực sự Terumi Mei cũng thích cảm giác như vậy. Mấy ngày qua là thời gian an nhàn nhất của nàng, buổi sáng nàng tắm một lần, buổi tối nàng tắm một lần. Hơn nữa đều có người phục vụ nước nóng cho nàng, mỗi lần nàng làm tóc thì Senju Uchiha đều ở bên cạnh giúp đỡ nàng. Hiện giờ hắn đã biết được cột tóc kiểu nàng ưa thích. Sáng, trưa tối đều có người phục vụ bữa cơm. Bữa cơm mặc dù đều bắt từ rừng nhưng những thức ăn này còn vô cùng phong phú. Terumi Mei rất thích khoảng thời gian này ở bên hắn, hắn thực sự ôn nhu đối với nàng. Mây mở miệng hỏi, này, ngươi có thể hay không tiếp tục kể cho ta câu chuyện kia? Khóe miệng Uchiha trở nên co quắp, hắn cười khổ gật đầu nói. Được rồi, Senju Uchiha cười khổ gật đầu nói. Hắn lại tiếp tục kể tiếp câu chuyện tấm cám mà hắn đã đổi tên thành tên tiếng Nhật. Vì thế giới này không có Việt Nam thế nên Uchiha mặt dày mày dạn cộp ngay con dấu bản quyền lên chuyện này. Thật sự là một tên không biết xấu hổ. Trong mấy ngày nay thì Terumi Mei thực sự hưởng thụ cái sự ân cần và ôn nhu của Uchiha mang lại. Hắn cũng giữ đúng lời hứa không động tới nàng. Tuy nhiên tật xấu của hắn thì ngày một lớn mật, hắn đối với nàng bắt đầu tiến hành tái máy tay chân. Mặc dù có chút khó chịu về hành động này của Uchiha nhưng nàng hoàn toàn vô phương chống cự. Nhiều lúc Terumi Mei phát hiện hắn có vài chỗ dễ thương và khi mình làm nũng với hắn, cái cảm giác này cũng thật tuyệt vời. Tuy nhiên trong lòng Terumi Mei tại lúc này có chút đau lòng, nàng thầm nghĩ. Nếu hắn là ninja làng sương mù thì tốt rồi. Đầu Terumi Mei trực tiếp tựa vào ngực Uchiha, nàng cảm nhận được cảm giác ấm áp từ ngực Terumi Mei. Đôi mắt nhắm nghiền lại hưởng thụ câu chuyện cổ tích của Uchiha kể. Trong mấy ngày nay thì Uchiha kể đầy chuyện trên trời dưới đất, ngay cả những câu chuyện tình yêu hắn cũng kể cho nàng. Nữ nhân quả thực rất yêu thích những thứ lãng mạn này. Đôi mắt Terumi nhắm nghiền lại, nàng bắt đầu hưởng thụ giọng nói ôn nhu của Uchiha vang lên. Quả thực ở cùng với hắn mang cho nàng cảm giác vô cùng an toàn. Tuy nhiên âm thanh dừng lại khá lâu, Terumi mây mở mắt ra, nàng thấy được Senju Uchiha đang lẳng lặng nhìn mình. Trái tim Terumi mây cảm giác được tim của mình đập nhanh hơn. Hai má Terumi mây đỏ lên, nàng mở miệng hỏi, có chuyện gì? Không, chỉ là, đầu Uchiha ngước lên, ánh mắt không dám đối mặt với Terumi mây. Bộ dạng có chút ngượng ngùng khi nói ra, anh cảm giác được em thật là đẹp mà thôi. Nghe thấy vậy Terumi mây ngẩn người ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai má của nàng trở nên đỏ hơn, mấy người ninja đeo hộ ngạch của ninja làng sương mù, họ di chuyển ở bên rừng. Đôi mắt Byakugan được mở ra, huyệt thái dương của Ao bắt đầu nổi gân xanh. Ao trực tiếp mở miệng nói, đó là, hắn ngay lập tức chuyển hướng của mình đi tới, tiền bối, người thiếu niên mặc y phục kẻ sọc vội vã đuổi theo. Ngay sau lưng người thiếu niên là ba người ninja của làng sương mù đuổi theo người thiếu niên. Ao trong lúc này đi thẳng tới bờ suối, hắn phát hiện được hai cây cọc nhỏ cắm xuống đất. Ở trên cọc gỗ có mắc lên một vài sợi tóc, trong lúc này thì người thiếu niên lập tức đáp xuống, hắn lập tức tiến về phía người nam nhân trung tuổi. Ánh mắt thiếu niên nhìn về phía đám sợi tóc màu hung đỏ trong tay Ao. Hắn mở miệng nói, tiền bối tóc này là của ngài Mizuki. Byakugan, Ao lập tức sử dụng Byakugan nhìn xung quanh, ngay sau đó hắn nhìn vào một mảnh bụi rậm, ở trong bụi rậm có ghi loằng ngoằng các ký tự có dấu hiệu là. Đây là những ký tự sử dụng đặc điểm cho truyền tin. Ao vốn là người trong ANBU làng sương mù, hắn hoàn toàn có khả năng diễn giải những ký tự này. Ánh trăng bắt đầu dần lên cao trong một căn nhà gỗ nhỏ. Terumi mây lại thay một bộ quần áo mới sau khi tắm xong. Nàng nhàn nhã tiến vào trong căn phòng. Trong lúc này thì Uchiha đang mặc một chiếc tạp dề máu trắng. Hắn đang nấu nướng thức ăn của mình. Bên cạnh hắn là hai bản sao thi nhau thi chuyển hỏa động dùng hỏa độn vào nấu nướng. Trên bàn đã bày biện một đám thức ăn cực kỳ ngon mắt. Khóe miệng Terumi mây xuất hiện một nụ cười hạnh phúc. Nàng tiến ngồi vào trên ghế, hai tay đặt ở trên bàn, nàng mở miệng hỏi Uchiha. Vẫn chưa xong sao, chờ một chút nữa đi. Uchiha mỉm cười nhìn về phía nàng. Terumi mây đối với việc này cảm giác được thực sự hạnh phúc. Nàng rất nhanh đắm chìm trong cái cảm xúc này. Terumi mây hoàn toàn không có cách nào cưỡng lại sự bình an vui vẻ này. Trong lòng nàng lúc này ngẫm nghĩ nếu như nàng không phải Mizuki và hắn cũng không phải ninja làng lá thì tốt biết bao, nhưng sự thật lại khiến cho trái tim của mây như thắt lại. Đem món ăn cuối cùng đặt vào bàn thì ảnh phân thân cũng phát ra một tiếng nó. Ảnh phân thân hóa thành một chùm khói biến mất. Bàn tay Uchiha trực tiếp đem chiếc tạp dề cởi ra khỏi thân thể. Senju Uchiha mỉm cười nhẹ nhàng nói. Mây, được rồi, chúng ta ăn cơm thôi. Itadakimasu, hai tay Uchiha chắp lại. Terumi mây cũng làm y hệt như vậy. Hai người lẳng lặng hưởng dụng bữa cơm của mình. Trong lúc nói chuyện thì Terumi mây tò mò hỏi Senju Uchiha. Uchiha, đôi mắt của ngươi. Lúc trước đó ta nhìn thấy nó có màu tím và những vòng vòng. Chúng có phải hay không? Đôi mắt Terumi mây cực kỳ tò mò nhìn về phía Senju Uchiha. Em muốn nói đến Rinnegan sao? Senju Uchiha bình tĩnh nhìn về phía Terumi mây. Terumi mây nhẹ nhàng gật đầu, hai tay nàng đặt ở trên bàn, nàng mở miệng nói. Rinnegan là đồng thuật chỉ có trong truyền thuyết, ta không nghĩ tới nó lại tồn tại trên người của ngươi. Đây là lần thứ hai ta nhận biết đến sự tồn tại của Rinnegan. Lần thứ hai, chấm, đôi mắt Uchiha nheo lại, hắn lập tức dùng đũa. Ánh mắt Uchiha tò mò quan sát nhìn về phía Terumi mây mà hỏi. Làm sao có thể, còn có người khác nắm giữ Rinnegan hay sao, mây? Đôi môi đỏ mọng quyến rũ của mây nhẹ nhàng mấp máy, âm thanh ôn nhu từ miệng của nàng phát ra. Ngoài ngươi ra thì thủ lĩnh Akatsuki cũng nắm giữ Rinnegan. Nói xong nàng chăm chú quan sát Senju Uchiha, xem biểu hiện của hắn. Cái gì, Uchiha hoàn toàn kinh ngạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Terumi mây hỏi, lại có người nắm giữ Rinnegan hơn nữa còn là người của Akatsuki. Này, Uchiha lắp bắp vẻ mặt mang theo vài phần kinh hãi. Thấy được vẻ mặt thất thố và kinh hoàng của Uchiha thì Terumi mây lại tiếp tục nói tiếp. Chúng ta đã mất rất nhiều thời gian vào việc điều tra về Akatsuki. Akatsuki là một tổ chức đánh thuê được rất nhiều đại quốc sử dụng thuê. Trong đó tập trung tất cả ninja đều là ninja phản bội bị truy nã với cấp bậc S, thực lực của bất cứ người nào cũng đạt đến cấp bậc của Kage. người đứng đầu Akatsuki, hắn tự xưng là thần và hắn mang theo con mắt Rinnegan. Người thi hành nhiệm vụ của chúng ta đã hy sinh trong khi lấy được những thông tin này. Hít một hơi thật sâu, ngón tay Uchiha đưa lên xoa xoa huyệt thái dương. Hắn bắt đầu tiến hành phân tích, dựa theo những điều kiện trên thì người mang theo Rinnegan có hai khả năng chính là trời sinh có Rinnegan, nhưng ngay sau đó Uchiha bỏ đi khả năng này quá thấp không thể nào xảy ra. Khả năng thứ hai chính là đánh thức con mắt biến thành Rinnegan. Nếu như đánh thức vậy người này rất có thể là gia tộc Uchiha. Tất nhiên Uchiha cũng không biết được Byakugan có tiến lên được Rinnegan không. Dù sao thì hắn chỉ dựa trên những lập luận của mình mà suy nghĩ thôi. Nếu như giả sử thông tin của Terumi đúng, Rinnegan thăng cấp từ Mangekyo Sharingan vĩnh cửu và đôi mắt của hắn chính là Rinnegan. Vậy thì muốn tiến hóa thành Rinnegan cần phải có các trường hợp sau. Có được huyết kế Senju hoặc không có được huyết kế Senju. Tác dụng với viên đá giống như của mây để thăng cấp. Hiển nhiên Uchiha cũng đã loại bỏ yếu tố liên quan tới chân khí nội công gì đó. Hắn không tin được đối phương cũng trọng sinh mà tới. Nếu như xét các trường hợp trên thì chỉ còn khả năng đối phương là người gia tộc Uchiha có thể có hoặc có thể không có huyết thống Senju. Sau đó bằng cách nào đó kích thích ra đôi mắt Rinnegan, đây chính là suy nghĩ của hắn. Uchiha sau khi xoa xoa hai huyệt thái dương trên trán, hắn mở miệng nói, anh không chắc rằng đôi mắt của anh có phải Rinnegan hay không, nhưng anh rất tò mò, viên đá má em kiếm được lấy ở đâu vậy? Mây nghe được câu hỏi của Senju Uchiha thì vẻ mặt nàng hơi trầm ngâm. Nàng cúi đầu thấp xuống sau đó mở miệng nói thật ra thì tôi không tin tưởng rằng trên đời sẽ xuất hiện Rinnegan, nhưng sự thật trước mắt. Nói đến đây Mây nhìn một chút Uchiha sau đó lại đổi đề tài. Viên đá đó là một viên đá do tôi cứu một người du mục mà ông ta đem nó tặng cho tôi. Trong lúc này thì Terumi Mây hồi tưởng lại việc mình cứu một lão già của một đoàn du mục khi bị người đuổi giết. Lão già ấy tên gì thì Terumi Mây cũng quên hẳn việc này. Lão già lúc đó có một con trồn đi cùng, rồi lão già đó tặng cho Terumi Mây viên đá màu xanh này. Lão còn nói cái gì với viên đá này nữa, ngoài ra còn lừa nàng nếu như đeo viên đá này nhất định sẽ tìm được một nam nhân tốt bụng và như ý, thật là một lão già rồi mà không đứng đắn. Dù sao lúc đó Terumi Mây đang ở trong độ tuổi thanh xuân nên dễ bị dụ dỗ. Nàng trực tiếp nhận viên đá sau đó rời đi. Hiển nhiên nàng đeo viên đá này tới cái độ tuổi 29 tuổi nhưng vẫn chưa có một người nam nhân nào. Trong lòng Terumi Mây có chút tức giận nhưng vì thói quen có viên đá bên người nên Mây vẫn mang nó bên mình. Tuy nhiên hiện nay thì ánh mắt Terumi Mây rơi vào trên người Uchiha. Thực sự viên đá đó khá là linh nghiệm, nó mang lại cho nàng một người nam nhân ở bên nàng lúc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ Uchiha chính là duyên trời định của nàng? Chính vì điều này mà một người con gái có tính cách bảo thủ như nàng mới nhanh chóng tiếp nhận Uchiha như vậy. Senju Uchiha sờ sờ đầu của mình, ngay sau đó hắn mở miệng nói. Thật sự là, thông tin không đủ à, hắn nhìn về phía Terumi Mây sau đó nói tiếp. Anh không chắc lắm sự biến đổi đôi mắt của mình có phải hay không là Rinnegan, anh cũng không dám khẳng định. Tuy nhiên nếu như nó thực sự là Rinnegan anh nghĩ anh có ý nghĩ, em có muốn nghe hay không? Chỉ là một giả thiết có chút điên cuồng. Đôi môi hồng của Terumi Mây mím lại, nàng nhẹ nhàng gật đầu một cái. Terumi Mây đối với câu chuyện của Senju Uchiha tràn đầy hứng thú. Uchiha tiếp tục mở miệng nói với Terumi Mây, nếu như anh giả sử sự tồn tại của lục đạo tiên nhân chính là sự thật. Dù sao truyền thuyết mặc dù hư cấu nhưng có một phần sẽ là thật. Mọi người nói đó là truyền thuyết nhưng chưa chắc nó đã không tồn tại. Nếu như ông ấy thực sự tồn tại thì điều này có thể giải thích được Rinnegan sẽ xuất hiện trên thế giới này. Dù sao ông ấy cũng là một con người, cho dù ông ấy mang sức mạnh của thần đi nữa. Thế nên ta nghĩ ông ấy cũng cần lấy vợ sinh con. Trước kia nghe được từ lấy vợ sinh con sẽ khiến cho Terumi Mây cảm thấy tức giận sẽ đòi giết kẻ nào nói những lời như thế này, nhưng hiện giờ nàng lại cảm giác được những lời này giống như tiên âm vậy. Lấy vợ, sinh con, ý hắn muốn kết hôn với ta sau đó ta sẽ vì hắn mà sinh con. Terumi Mây càng nghe Uchiha nói càng cảm giác được vui vẻ. Uchiha tiếp tục nói, những đứa con của ông ấy sinh ra sẽ có được toàn bộ hoặc thừa kế một phần của ông ấy. Những năng lực của lục đạo tiên nhân sẽ theo thời gian bị chia lìa nhưng chúng cũng có khả năng tập hợp lại trên thân thể của một người. Chính vì điều này mà người này rất có khả năng sẽ sản sinh ra một đôi Rinnegan giống như lục đạo tiên nhân. Trong khi đang nói thì hắn thấy vẻ mặt đờ đẫn của Terumi Mây, Uchiha cười khổ mở miệng nói. Mây, em có nghe anh nói gì không thế hả? Aterumi Mây giật mình tỉnh lại. Ngay sau đó nàng xuất hiện nụ cười cực kỳ quyến rũ hỏi. Tôi vừa rồi nghe không rõ, anh có thể nói lại được không? Senju Uchiha bất đắc dĩ vỗ mặt một cái. Hắn đem suy nghĩ của mình nhắc lại với Terumi Mây. Ánh mắt Terumi Mây biến thành nghiêm nghị, mí mắt nàng hơi sụp xuống, nàng mở miệng hỏi. Nếu như anh nói như vậy có nghĩa anh chính là lục đạo tiên nhân. Bàn tay Uchiha đưa lên vuốt ngược mái tóc, hắn cảm giác đầu của mình vô cùng đau. Hắn cười khổ nói, anh cũng không chắc nhưng đây là phỏng đoán của anh. Bằng cách nào đó mà trên người anh hội tụ đủ điều kiện giống như một con cháu được thừa kế rất nhiều thứ của lục đạo tiên nhân vậy. Em là người con gái mà anh tin tưởng, anh sẽ kể cho em toàn bộ những suy đoán của anh. Terumi Mây hoàn toàn ngạc nhiên, nàng không nghĩ ra được Senju Uchiha lại tin tưởng nàng như vậy. Terumi Mây có chút cảm động nhìn về phía Uchiha nhưng nàng thực ra không biết được Uchiha làm như vậy là muốn lấy lòng nàng. Hắn có năng lực cảm nhận của Mito nên không lo lắng nàng sẽ tiết lộ những điều này ra. Nói đúng hơn là Terumi Mây là người có thể tin tưởng được. Hít một hơi thật sâu thì Senju Uchiha nói tiếp. Theo anh phỏng đoán thì hai gia tộc Uchiha cùng với gia tộc Senju rất có khả năng là con cháu của lục đạo tiên nhân. Toàn thân Terumi Mây chết lặng vì tin tức này. Nắm đấm của nàng nắm lại nhìn về phía Senju Uchiha. Ánh mắt của nàng bao hàm kinh hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng mở đôi môi đỏ mọng, anh thanh mang theo vài tia vội vàng nói với Uchiha. Vì sao anh lại khẳng định họ là con cháu của lục đạo tiên nhân? Hai vai Uchiha nhún nhún, hắn mở miệng nói. Nếu như vậy thì giải thích có thể thông. Nguyên nhân những hậu nhân hay nói đúng hơn là con trai hoặc con gái của ông ấy tranh giành với nhau có lẽ vì nhiều lý do. Dù sao sức mạnh của lục đạo tiên nhân không phải là bình thường, sẽ chẳng có gì lạ nếu như con cháu họ đánh nhau giành giật hoặc gây xích mích gì đó. Từ trước đến nay mà gia tộc Uchiha và gia tộc Senju liên tục đánh với nhau. Không có đứa trẻ nào được lai giữa hai gia tộc hoặc những đứa trẻ này đều bị chết non vì nhiều lý do. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên đến kỳ lạ, anh muốn nói là, bên má hồng của Terumi Mây xuất hiện một giọt mồ hôi. Uchiha không để ý tới Terumi Mây hỏi hắn tiếp tục mở miệng nói. Gia tộc Uchiha chứa chakra âm mạnh mẽ mà biểu hiện ở đôi mắt. Gia tộc Senju chưa chakra dương mạnh mẽ biểu hiện ở thân thể mạnh mẽ tốc độ khôi phục nhanh chóng. Nếu như kết hợp hai đặc tính này với nhau ta sẽ có được một ninja cực kỳ mạnh mẽ với chakra âm khủng khiếp đôi mắt đầy uy lực thân thể cường hãn cùng với tốc độ khôi phục biến thái. Nhưng những điều đó không thể chứng minh được hai gia tộc này là hậu duệ của lục đao tiên nhân. Terumi Mây trực tiếp phản bác lời của Uchiha. Đầu Uchiha nhẹ nhàng gật đầu, hắn mở miệng nói. Em nói đúng quả thực như vậy. Tuy nhiên em có thể thấy được hay không đây là suy luận hoàn toàn hợp lý. Lục đạo tiên nhân có hậu duệ, hai hậu duệ tranh nhau gì đó dẫn đến chiến tranh, hợp nhất hai hậu duệ có khả năng sinh ra một đôi Rinnegan. Theo giả thiết này thì mọi việc sẽ tiến vào hợp lý. Tất nhiên không loại trừ một số khả năng khác như viên đá của em gây ra. Uchiha tất nhiên cũng có nghi ngờ đến huyết kế gia tộc Uzumaki rồi. Ngoài ra có lẽ trong khi thí nghiệm thì Uchiha bị tiêm vào thứ nào đó hắn không biết. Tất nhiên Uchiha chỉ đi theo giả thuyết đúng đắn nhất, đôi mắt Terumi Mây mở có chút lớn, đôi môi hơi mím lại nhìn về phía Senju Uchiha. Nàng hoàn toàn có chút kinh ngạc bởi khả năng lập luận và suy đoán của Senju Uchiha. Terumi Mây càng nghe càng cảm giác được lời của hắn nói đúng. Nếu như dựa vào hết những suy đoán của Senju Uchiha thì mọi việc diễn ra hoàn toàn khớp và trở nên hợp lý hơn nhiều. Terumi Mây nhìn về phía hắn, mí mắt của nàng hơi sụp xuống nói. Người nói có lý nhưng tất cả những gì đó là phỏng đoán. Những không phải không có lý chỉ ít đôi mắt Mangekyo Sharingan của anh đã thăng cấp thành Rinnegan, không phải sao? Uchiha mỉm cười nhìn về phía Terumi Mây nói. Được rồi, Mây chúng ta ăn cơm thôi nếu không mọi thứ sẽ nguội hết. Cách chương.